Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 54, không thể để cô ấy chịu oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm chẳng hiểu gì cả, đừng khen chị làm gì, chị cũng chưa làm gì hết, tin xấu biến mất hết rồi à, Chu Chu gật đầu lia lịa. Vâng, bị rút sạch sẽ rồi, thấy chị bình tĩnh như thế, em còn tưởng chị đã chuẩn bị hết từ trước rồi cơ, không phải chị ạ, chị bình tĩnh là vì chị đã nghĩ thông suốt cả rồi, chị chẳng quan tâm nữa. Ngụp lặn trong giới giải trí, kẻ đứng ở vị trí cao thì sẽ không bị đánh, càng lên cao càng phải đối mặt với nhiều gió, tanh mưa máu, nếu mỗi lần đối mặt với tin xấu của mình đều lo lắng cáu giận thì nên rút lui sớm đi cho khỏe người. Thế chuyện này là sao? Chu Chu ngẩn ra, Cố Kiều Niệm suy nghĩ một lúc, kiếp trước tin xấu về cô rất nhiều, nhưng trừ fan ra thì chưa từng có ai giải quyết giúp cô cả. Hơn nữa tốc độ và năng lực của hôm nay khác xa so với những gì fan của cô có thể làm được. Chuyện lần này diễn ra khác với kiếp trước, chắc chắn nó có liên quan đến những việc cô đã làm sau khi sống lại. Chắc là do tổ chương trình Idol Quốc dân làm đấy. Cố Kiều Niệm đáp, hiện giờ mức độ nổi tiếng của chị rất cao, về sau, khi chính thức công bố bên chế tác thì độ hot này sẽ là của bọn họ. Bọn họ không muốn có bất kỳ sự cản trở nào là chuyện bình thường. Thật à, bên tổ chương trình không có động tĩnh gì mà nhỉ? Chu Chu do dự một hồi, sau đó bấm vào WeChat của Nghiêm Trình Thành gửi một tin nhắn thăm dò. Một lúc sau, Nghiêm Trình Thành nhắn lại, tôi thấy bài cô đăng ở tài khoản phụ rồi, tôi tức điên lên được mấy bài phốt lúc sáng là tôi bảo người rút rồi, anh đây ngứa mắt mấy thứ bẩn thỉu chạy lung tung. Cô nói với Kiều Kiều là cô ấy đã giải quyết vấn đề nguy cấp giúp tôi một cách rất nghĩa hiệp, Nghiêm Trình Thành tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải chịu oan ức, bảo cô ấy yên tâm dưỡng bệnh đi, những chuyện khác không cần quan tâm. Trời sập cũng có tôi đỡ cho rồi, tổng giám đốc Nghiêm này thật là... Chu Chu mím môi cân nhắc xem nên nói thế nào, cuối cùng cô ấy cẩn thận nói. Đúng là một quái nhân trong ngành, theo nghĩa tích cực ấy, chuyện này mà đổi sang đoàn đội khác thì có khi chưa làm đã đòi công lao rồi ấy chứ, anh ta thì ngược lại, em không hỏi, anh ta cũng không nói, làm việc tốt mà không để lại tên cũng được à, trong lòng Cố Kiều Niệm cũng hơi thắc mắc. Cô đòi giá gắt cổ, thậm chí vừa bắt đầu còn yêu cầu đối phương phải trả trước 70, sao thái độ của tổng giám đốc Nghiêm này lại giống như cô vừa cứu mạng anh ta vậy nhỉ? Trong hai ngày tiếp theo, sóng gió của vụ việc Cố Kiều Niệm từ từ lắng xuống, sau khi cơn giận dữ ban đầu của mọi người qua đi cộng thêm không có drama mới xuất hiện, sự chú ý của cư dân mạng dần chuyển sang chuyện khác. Ngay khi mọi người nghĩ rằng việc này đã trôi qua rồi thì Cố Đức Hạo lại mời luật sư, phô trương thanh thế gửi công hàm luật sư cho Cố Kiều Niệm. Đầu tiên công hàm luật sư thừa nhận rằng Cố Kiều Niệm không phải con ruột của ông ta, sau đó lại thẳng thắn phủ nhận những tin đồn về bạo lực gia đình trong thời gian dài đối với Cố Kiều Niệm được lan truyền trên mạng, bên cạnh đó còn giải thích vụ động tay động chân ở cổng bệnh viện Thành là do bị Cố Kiều Niệm khiêu khích đến không thể nhẫn nhịn được. Tiếp đó, Cố Đức Hạo còn trách móc Cố Kiều Niệm về việc chuyển tài sản thuộc về vợ chồng ông ta đi và yêu cầu Cố Kiều Niệm phải hoàn trả lại trong vòng 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Cố Đức Hạo còn tính toán chi li việc những năm qua gia đình ông ta đã dốc lòng bồi dưỡng và bảo vệ Cố Kiều Niệm, đắp nặn hoàn mỹ hình tượng một người cha già tội nghiệp bị con gái phản bội. Đúng là đồ mặt dày. Chu Chu lại giận đến tím người. Cố Kiều Niệm nhìn lướt qua công hàm luật sư, đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng. Cô cứ tưởng người tiếp theo mình phải đối mặt phải là Tổng Giám Đốc Kim, dù Cố Đức Hạo muốn giành lại tài sản thì cũng sẽ không nhanh như thế. Không ngờ ông ta còn mơ mộng hão huyền, dùng một công hàm luật sư để đổi trắng thay đen, đảo ngược dư luận, biến vụ bạo hành gia đình thành câu chuyện không có thật. Suy cho cùng, dù Cố Đức Hạo bị Cố Kiều Niệm dạy cho một bài học thất bại thảm hại. Nhưng ông ta là một kẻ ngạo mạn từ trong xương tủy, luôn coi thường Cố Kiều Niệm, nếu ông ta có một phần tự biết mình thôi thì cũng sẽ không tiếp tục gây rắc rối vào lúc này, cách chương.